Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 135 Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là Bắc Tống Phong Lưu tập 135. Buổi chiều ngày thứ hai, sứ thần Kim Quốc cuối cùng đã vào thành, mà lần này sứ thần phái tới là ba gương mặt cũ, chính là Lý Tĩnh, Vương Độ Thứ, còn có Hột Thạch Liệt Bột Hách. Lần này bọn họ đến nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân chúng, người đứng thứ hai bên đường tấp nập. Điều này chưa từng có trước đây, tất cả việc này đều là do sự tuyên truyền kỳ trước, làm vô cùng đúng lúc, gần như từng chi tiết đều được mô tả vô cùng tỉ mỉ. Đợi làm xong các nghi thức rườm rà kia đã đến trạng vạng. Thế là bọn họ theo suy nghĩ trực tiếp đi tới tướng quốc tự nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ sẽ không phải tiến cung, mà là đi tham quan thương nghiệp của Biện Kinh. Về điểm này hai bên không bàn mà trùng ý. Hoàn Nhan An Cốt Đà dù sao vẫn chưa đến Biện Kinh. Theo lời của Lý Kỳ, ông ta cũng không dám tin hết. Vì thế mà ông ta mong Hột Thạch Liệt Bột Hách bọn họ phải chứng nhận trước, sau đó mới làm phán. Kỳ thực cho dù bọn họ không yêu cầu thì Lý Kỳ cũng dự định là dẫn bọn họ đi. Sau buổi cơm tối, Lý Kỳ cũng sớm về tần phủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi vào tiền sảnh chỉ thấy tần phu nhân vẫn ngồi dưới đèn với quyển sách như cũ, xem một cách say mê thích thú. Thấy Lý Kỳ về thì đặt quyển sách xuống, hơi hiếu kỳ hỏi, cậu tại sao lại trở về? Lý Kỳ uống một ngụm trà, ngồi đối diện với tần phu nhân, thực sự nói, chẳng lẽ phu nhân quên rồi, ngày mai ta còn phải dẫn sứ thần Kim Quốc đi vào thành dạo loanh quanh. Loanh quanh, tần phu nhân thoáng lườm hắn một cái nói, ngày mai cậu... Lý Kỳ rảnh nói, phu nhân, lần này bọn họ đến đúng là việc đại hỷ. Ta làm sao có thể không thành tâm đối xử với bọn họ chứ? Người cứ yên tâm đi. Tần phu nhân thoáng gật đầu nói, cậu biết thì tốt. Lý Kỳ thở dài, phu nhân, đôi lúc ta cảm thấy, thực sự thấy người đi xuất gia theo sự nghiệp Phật giáo chính là một việc tốt nhất trên đời. Tần phu nhân bây giờ hễ nghe thấy hai chữ xuất gia, chỉ cảm thấy đau đầu mà thôi. Đôi lông mày đen khẽ nhíu, nói, sao lại nói lời này? Lý Kỳ cười nói, chỉ bằng phu nhân kiên nhẫn thế này, nếu để phu nhân đi tuyên truyền Phật Pháp, ta tin rằng thần dân Đại Tống đều muốn quy y Phật môn. Tần phu nhân hừ nói, cậu chớ có nói bậy, ta khuyên cậu nhiều lần như vậy, nhưng có lần nào cậu nghe ta đâu. Lý Kỳ xoay hai bàn tay ra nói, vậy bởi vì phu nhân người vẫn chưa xuất gia à? Tần phu nhân tức giận nói, cậu có thể đừng nhắc đến việc xuất gia nữa không? Lý Kỳ nhún vai nói, ta không có nói nhờ, điều ta mới vừa nói chính là xuất giá à? Tần phu nhân liền hết chỗ nói rồi. Đúng lúc này Trần Đại Nương bỗng nhiên đi vào nói, đại nhân, phu nhân, bên ngoài có người muốn gặp đại nhân. Lý Kỳ cau mày nói, người nào? Gã nói gã là người đến từ Kim Quốc. Lý Kỳ cười ha ha, phu nhân, đưa tiền đến đây. Tần phu nhân sửng sốt dè dặt nói, nhưng cậu đừng làm bừa đó. Toạt mồ hôi, ngươi không phải cho rằng ta thầm hồ đấy chứ? Lý Kỳ buồn bực nói, phu nhân, nếu người không yên lòng đại khái có thể đi ra phía sau nghe lén là được. Tần phu nhân hít một hơi nói, ta xưa vô sỉ như cậu vậy. Phu nhân vừa nói xong liền đứng dậy nói, ta đi về phòng trước. Nói xong nàng liền quay người đi ra ngoài. Lý Kỳ nhìn theo bóng của tần phu nhân, làm cái trò mặt quỷ, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Dù sao người ta là đến đưa tiền, như thế nào thì cũng phải ra cửa chào đón chứ. Đi đến trước cửa chỉ thấy Hột Thạch Liệt Bột Hách dẫn một đám người hầu đứng ở trước cửa. Ồ, là Hột Thạch Liệt Bột Hách tiên sinh à? Đã để Hột Thạch Liệt tiên sinh đợi lâu, xin thứ tội thứ tội. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc chắp tay cười nói. Hột Thạch Liệt Bột Hách chắp tay đáp lễ nói, không có gì, không có gì. Lý đại phu khách sáo rồi, lâu ngày không gặp, hy vọng người vẫn khỏe. À, vẫn khỏe, vẫn khỏe. Lý Kỳ cười ha hả, giơ tay ra hiệu nói, mời Hột Thạch Liệt tiên sinh mau vào đi. Mời. Hột Thạch Liệt Bột Hách khẽ vươn tay quay sang những người hầu kia nói, mang vào đi. Chỉ thấy những người hầu kia khiêng mấy cái dương gỗ lim. Lý Kỳ vỗ hỏi, ai dạ, Hột Thạch Liệt tiên sinh khách sáo quá, đến đây còn mang theo quà làm gì? Hột Thạch Liệt Bột Hách vừa mới vào cửa, nghe vậy thì suýt nữa bị vấp ở ngay cửa. Nhìn Lý Kỳ với vẻ mặt quái dị cười gượng nói, Lý đại phu nói đùa rồi, nếu là ta có thể tặng đại lễ như thế này vậy thì quá tốt rồi. Lý Kỳ ồ một tiếng nói, cái này là... Hột Thạch Liệt Bột Hách đưa tay nói, hay là chúng ta vào trong rồi nói đi. À được, được, được, được. Hai người vào tới tiền sảnh, đợi những người hầu kia đặt các dương gỗ lim xuống, Hột Thạch Liệt Bột Hách vung tay lên nói, mở ra hết đi. Ba, ba, ba, ba, ba. Năm tiếng liên tục, ngay lập tức ánh vàng chói lọi phát ra. Quả nhiên là xuất thân cường đạo, hễ ra tay là hào phóng như vậy. Lý Kỳ lấy tay che mắt tán dương, hoảng sợ nói, cái gì vậy? Cái gì lóe sáng thế? Lóe sáng thế nhỉ? Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha ha nói, Lý Đại Phu lại chê cười rồi, món tiền nhỏ này đối với Lý Đại Phu mà nói không đáng kể. Hồ Thạch Liệt tiên sinh đừng nói như vậy, ta đâu có bản lĩnh đó. Lý Kỳ cười ngượng ngùng lại chăm chú nhìn, chỉ thấy toàn là ánh vàng rực rỡ trong năm cây dương, tuyệt đối là vũ khí lợi hại dụ người ta phạm tội. Lý Đại Phu khiêm tốn rồi. Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha hả, trong giọng nói hiển thị rõ sự đắc ý nói, ở đây tổng cộng là 1.000 lượng vàng, chính là dùng làm món tiền thưởng. Ê, ta con mẹ nó quá yêu vàng rồi. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì lại nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, chẳng phải là khách khí quá sao? Ta còn dự định đem rượu đến tặng, chưa nghĩ đến Hồ Thạch Liệt tiên sinh lại đem tiền đến tặng ngược lại. Lý Mộ thật là ngại quá. Giống nhau cả, giống nhau cả. Hồ Thạch Liệt bột hách qua tay nói, ta vốn cũng có dự định như vậy, nhưng đúng lúc bệ hạ lại phái ta đến nơi này, vì vậy ta thuận đường liền đem đến. Lý Đại Phu, ngươi kiểm lại đi. Ta đương nhiên là sẽ kiểm rồi, ai biết ngươi đặt bên dưới là món đồ gì? Lý Kỳ khẽ gật đầu gọi Trần Đại Nương vào, bảo bà ta đi gọi Ngô Đại Thúc đến. Ngoài ra còn gọi thêm mấy người phòng thu chi đến. Sau khi dặn dò xong, Lý Kỳ lại đưa tay nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, mau mời ngồi. Hồ Thạch Liệt bột hách trái lại chưa từng nghĩ đến Lý Kỳ trực tiếp bảo người đến đếm tiền trước mặt bọn họ như thế, nhưng cũng cảm thấy là nên như vậy, nói một tiếng mời rồi hai người ngồi xuống. Tỷ nữ bên cạnh đi đến châm trà cho hai người. Hồ Thạch Liệt bột hách nghiêm mặt nói, Lý Đại Phu, phía bên thượng kinh ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ rượu này của ngươi, cho nên lần này ta đến ngoài việc đưa tiền, ta hy vọng lúc đi ngươi cũng có thể chuẩn bị tốt món rượu ta tiện đường sẽ mang về. Lý Kỳ cười ha hả nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh thật là biết cách nói chuyện. Như vậy phí vận chuyển này của ta cũng giảm đi rồi. Tuy nhiên chỉ là không biết Hồ Thạch Liệt tiên sinh dự trước lần này đến sẽ ở lại bao lâu. Chắc có lẽ không vượt quá 10 ngày. Nhanh như vậy sao? Hồ Thạch Liệt bột hách cười nói, triều đình đối với việc cải cách kinh tế của Lý Đại Phu tràn đầy niềm tin, cũng vô cùng tán đồng. Giả dụ nếu ngày mai thuận lợi, vậy tất cả đều không phải nói đùa, mà Hoàng thượng ngài ta cũng hy vọng chúng ta có thể sớm quay về phụng mệnh. Vì vậy lần này chúng ta sẽ không ở lại quá lâu. Kỳ thật hai bên đều mệt mỏi. Vấn đề đàm phán lần này thật là tổn hao quá nhiều sức lực và thời gian. Hoàn nhan A Cốt Đại bên kia còn phải đi đối phó với Bắc Liêu. Đại quân dừng ở Yến Kinh cũng không có chi, mà phía bên Tống Triều thì càng không cần nói. Nhìn Yến Kinh thì nước miếng đều chảy ra. Đồng Quan thì lại gấp đến độ chim cúc cu cũng sắp dài ra rồi. Đúng vậy à, tôi cũng hy vọng đợt đàm phán lần này thuận lợi, nhất thiết đừng xảy ra vấn đề gì. Lý Kỳ thở dài nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định trong vòng 10 ngày chuẩn bị tốt thiên hạ vô song. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồ Thạch Liệt bột nách gật gật đầu lại nói tiếp, tuy nhiên trừ thiên hạ vô song, Lý Đại Phu có phải là còn quên một việc không? Lý Kỳ cười nói, ta làm sao mà quên, nhân sự ta cũng sắp xếp xong xuôi, ta sẽ phái 10 người khởi hành cùng với ngươi. 10 người, này, có phải là quá ít hay không? Lý Kỳ lắc đầu nói, không ít đâu. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, ngươi cũng không thiếu người, cái ngươi thiếu là nhân tài. Những người ta phái đi lần này có thể nói đều là những tinh anh của tứ tiên cơ chúng ta, người cũng sẽ không bảo bọn họ đi làm những việc vặt vãnh. Không phải Lý Kỳ ta khoác lác, chỉ năng lực của 10 người này đừng nói là một tiểu lâu, chính là người giao cho bọn họ 3 tiểu lâu, bọn họ nhất định cũng sẽ giúp người xử lý thỏa đáng. Hơn nữa không đến nửa năm, quý quốc lại không có tiểu lâu nào có thể cạnh tranh với tiểu lâu mới của người. Hồ Thạch Liệt bột hách nghe được thì mừng rỡ vội hỏi, nếu như vậy thì tốt quá rồi. Lý Kỳ tay vừa nhấc nói, này còn không dừng lại. 10 người này sẽ không chỉ quản lý tiểu lâu, hơn nữa còn sẽ chế món vịt nướng và hamburger. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, như vậy đã quá hào phóng rồi, ta cũng không thể quá nhỏ mọn. Lần này ta sẽ đưa trước nguyên liệu 3 tháng cho ngươi. Ngươi mang về, tháng đầu là có thể thấy được hiệu quả, thấy dân chúng quý quốc càng ưa thích đối với những thứ này. Đợi đến tháng thứ 2, ngươi phái người đến, chúng ta sẽ đàm phán kỹ hơn. Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha hả nói, tốt, đại phu, quả nhiên là người sảng khoái à, để ta mời người một ly. Nói xong hắn liền bưng trà lên quay sang kính Lý Kỳ. Hai người uống một hơi cạn sạch, Lý Kỳ bỗng nhiên nhớn mày nói, tuy nhiên... Hồ Thạch Liệt bột hách sắc mặt căng thẳng nói, tuy nhiên chuyện gì? Lý Kỳ nói, tuy nhiên tuổi của 10 người này cũng còn trẻ, lần đầu đến quý quốc, nếu phạm một vài sai lầm nhỏ, kính xin Hồ Thạch Liệt tiên sinh rộng lượng tha thứ. Hồ Thạch Liệt bột hách vội nói, người yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ, sẽ không để bọn họ bị ức hiếp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Kỳ gật gật đầu nói. Hồ Thạch Liệt bột hách lại nói, Lý Đại Phu, lần này đến còn có việc muốn thương lượng với người, xin cứ nói. Là như vậy, những người đi theo lần này có mấy người là quý tộc của Đại Kim ta, bọn họ cũng muốn lấy cách thức hợp tác này của chúng ta để bàn chuyện làm ăn với thương nhân Nam Triều các ngươi. Ngươi xem có thể giới thiệu một số thương nhân có thực lực của Nam Triều các ngươi cho bọn họ quen không? Quý tộc Kim Quốc cũng là rất vất vả đến đây, Bây giờ đại cục đã định, bọn họ đã không thể chờ đợi nghĩ đến việc hưởng thụ. Lý Kỳ sửng sốt, lập tức cười ha hả nói, việc này đồng ý, ngày mai ta sẽ dắt bọn họ làm quen với mấy vị thương nhân lớn vô cùng có thực lực. Đến lúc đó nếu các người có ý, mọi người có thể cùng ngồi đàm phán với nhau. Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha hả nói, vậy làm phiền Lý Đại Phu rồi, khách sáo. Một lát sau, Ngô Phúc Vinh dắt mấy người ở phòng Thu Chi chạy đến. Lúc bọn họ thấy Hoàng Kim như thế, xém chút nữa thì rớt trong mắt ra ngoài. Lý Kỳ nói đơn giản với Ngô Phúc Vinh một lượt, sau đó bèn bảo bọn họ đếm ngay ở chỗ đó. Hồ Tạch Liệt bột hách thừa dịp lúc bọn họ đếm tiền lại tranh thủ quay sang Lý Kỳ hỏi kinh nghiệm. Hai người một hỏi một đáp, nói rất hào hứng. Đợi sau khi đếm xong đã là canh hai, Hồ Tạch Liệt bột hách cũng đứng dậy cáo từ ra về. Sau khi tiễn Hồ Tạch Liệt bột hách, Lý Kỳ bỗng nhiên nhớn mày, sắc mặt dần dần nghiêm lại, lẩm bẩm nói: Hoàn Nha Tông Vọng, chẳng lẽ là ngươi? Hôm sau sáng sớm, một số quan bộ lễ như Vương Phủ, Lý Kỳ, Triệu Lương Tự cùng với Tống Ngọc Thần đến Tướng Quốc Tự tiếp kiến sứ thần Kim Quốc. Hồ Tạch Liệt bột hách cũng không biết rằng là vô tình hay là hữu ý, gã giới thiệu Vương Phủ gần như chỉ dùng vài lời, nhưng lúc giới thiệu Lý Kỳ thì lại thao thao bất tuyệt. Càng ghê hơn nữa là các vị quý tộc Kim Quốc cũng lần lượt quay sang Lý Kỳ để thể hiện thiện ý. Bọn họ mặc kệ người Vương Phủ là tề tướng hay là gì, người của Vương Phủ lại không thể cho họ lợi ích gì. Nói không hay, còn phải nịnh bợ bọn họ. Mà Lý Kỳ thì ngược lại có thể giúp bọn họ kiếm nhiều tiền. Cái nào cao, cái nào thấp, vừa nhìn là hiểu ngay. Tình thế này Lý Kỳ cũng không nghĩ ra, nhưng hắn có thể khống chế được. Lúc ứng phó với bọn họ, còn phải chú ý đến Vương Phủ. Chỉ thấy lão cười đã rất miễn cưỡng rồi. Thầm nghĩ, người cũng không nên trách ta. Ai kêu bình thường lúc giao tiếp với người Kim liền tự hạ thân phận, người khác sao có thể coi trọng ngươi? Sau một lúc hai bên hàn huyên, Hồ Tạch Liệt bột hách quay sang Lý Kỳ hỏi: Lý Đại Phu, không biết đợi lát nữa chúng ta đi đâu? Lý Kỳ cười ha ha, sau đó quay sang Vương Phủ nói: Điều này còn phải để Vương Tể Tướng ra quyết định. Người Kim Quốc có thể xem thường Vương Phủ, nhưng Lý Kỳ thì không thể à? Dù sao Vương Phủ cũng là thượng cấp của hắn, những việc gì chưa thực hiện vẫn phải giữ thể diện cho lão ấy. Hồ Tạch Liệt bột hách cũng phản ứng lại, cũng cảm thấy dường như Vương Phủ bị lạnh nhạt, nhưng gã cũng không cần tính sổ với Vương Phủ, chỉ là chuyển ánh mắt sang hai câu hỏi. Uất ức nhỉ? Trong lòng Vương Phủ tuy rằng là rất không hài lòng, nhưng dù sao lão là Vương Phủ à, thì mỉm cười nói: Trước tiên chúng ta đi đến tiệm tơ lụa Chu gia xem đi. Kỳ thật hành trình của Lý Kỳ sớm đã định xong, hắn chỉ là muốn giữ chút thể diện cho Vương Phủ, nhưng chưa từng nghĩ đối phương không muốn giữ thể diện cho Vương Phủ. Đoàn người trực tiếp đi đến tiệm y phục dài của tiệm tơ lụa Chu gia. Chu Thanh kia dẫn theo mấy người con trai sớm đã đứng đợi ở trước cửa rồi. Tiểu nhân Chu Thanh bái kiến Vương Tể Tướng và các vị đại nhân. Chu bên ngoài mau mau xin đứng lên, ta ngày hôm nay chỉ là đến xem, đã đem đến phiền phức cho người, thật là áy náy. Vương Vũ thể hiện dáng vẻ của một vị tể tướng thân thiết cười nói. Chu Thanh vừa nghe liền ngây dại ra, cũng không biết bản thân có bị ảo giác không. Đây là lời của Vương Phủ nói sao? Hơn nửa buổi cũng không có phản ứng lại. Lý Kỳ vội quay sang Chu Hoa ở bên cạnh liếc mắt một cái. Chu Hoa nhẹ nhàng dùng côi trò huých vào phụ thân. Chu Thanh lúc này mới tỉnh ngộ ra, vội đứng lên cười nói: Các vị quý khách có thể đến tiểu điếm thật là niềm vinh hạnh cho kẻ hèn này. Mau, mau mời vào trong. Làm phiền rồi. Vương Phủ khẽ mỉm cười, giơ tay hướng về phía Hồ Tạch Liệt bột hách nói: Xin mời, xin mời. Vừa bước vào trong, không cần nói, nhóm người quê mùa Hồ Tạch Liệt bột hách thì ngay cả Vương Phủ cũng thấy ngốc nghếch. Lão cũng là lần đầu tiên đến, tuyệt đối không ngờ rằng quy mô nhà máy lớn như vậy, không khoa trương chút nào. Tầm mắt này muốn nhìn đến tận cùng cũng khó à. Hàng trăm hàng ngàn công nhân mặc quần áo lao động màu lam đang làm việc cẩn thận ở vị trí của mình, những tiếng xoẹt xoẹt bên tai không dứt. Phải biết rằng quần áo mà người Kim mặc trước đây dường như đều là từ người khác bán, nhiều nhất cũng chỉ là dựa vào các phụ nữ đã lập gia đình, ngay cả bán lẻ cũng tính không được. Chưa từng nhìn thấy cái kiểu nhà xưởng quy mô này thì giống như là đang ở trong mộng. Trước kia Lý Tĩnh, Vương Độ Thứ đều là thần dân nước Liêu, cũng hiếm khi đến Tống Quốc, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhà xưởng quy mô như vậy. Bọn họ vẫn không hiểu khái niệm nhà máy, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Lý Tĩnh nuốt nước bọt hỏi bên ngoài: Chỗ của người có tổng cộng bao nhiêu người? Chu Thanh phút cảm nói: Khoảng 500 người. Mọi người đều hít luồng khí lạnh. Một quý tộc Kim Quốc hỏi: Vậy nhà xưởng kia của ngươi mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Dục vọng trong ánh mắt không thể che giấu được à? Ngươi cũng quá trực tiếp đi, còn gì là quý tộc, sao giống như một thổ phỉ à? Sau khi Lý Kỳ nghe xong lời dịch của quan phiên dịch thì cảm thấy hơi khó nói, bất chợt cười ha ha nói: Đây chính là bí mật của người ta à? Hay là mấy vị đừng làm khó ông ấy đi. Hồ Tạch Liệt bột hách nhìn Chu Thanh với vẻ mặt có làm khó, cười ha ha nói: Đúng, là chúng ta mạ muội rồi. Nói xong gã lại quay sang nhìn bạn mình lẩm bẩm mấy câu. Người thứ hai nghe xong lại quay sang Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Chu Thanh vội vàng bận cớ đi xuống nói: Hey, các vị mời vào trong. đoàn người lại đi vào bên trong. Thân sắc những nhân công kia đều thay đổi, dường như họ rất khẩn trương, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ đành vất vả làm việc. Người kim như hồ tịch liệt bột hách, dường như đối với mỗi sự vật đều cảm thấy mới lạ. Đông nhìn một cái, tây nhìn một cái, xem kỹ, đặc biệt là chiếc máy may, nhưng đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Chỉ thấy đám người Lưu bà này đang vây quanh sự chuyển động tới lui của chiếc máy may kia, tiếng kêu tặc tặc kỳ lạ. Hồ tịch liệt bột hách hiếu kỳ hỏi, đây là đồ vật gì vậy? Chu Thành nói, cái này gọi là máy may, là Lý đại nhân phát minh đấy. Hả? Mọi người vừa nghe thì đều kinh ngạc mãi không thôi, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, khiến các vị chê cười rồi. Hồ tịch liệt bột hách vội khoa tài nói, Lý đại phu quá khiêm tốn rồi, đồ vật này thật là hay. Phu nhân của ta may vá thêu thùa cũng rất giỏi, nhưng so với đồ vật này thì chậm hơn nhiều lắm. Không thể ngờ người lại còn có bản lĩnh này, thật là lợi hại. Hồ tịch liệt tiên sinh đã chê cười. Bỗng nhiên người bên cạnh Hồ tịch liệt bột hách chỉ vào bộ đồ trong tay của những người lao động kia nói, đồ mà bọn họ làm là cái thứ quần áo gì kỳ lạ quá. Vương phủ vội nói, đây gọi là sườn xám, phụ nữ mặc vào thì rất là kỳ diệu. Hồ tịch liệt bột hách nghe thì đến mắt sáng rỡ, rồi lại có chút nghi ngờ hỏi, thật sao? Vương phủ cười nói, Hồ tịch liệt tiên sinh không phải là không tin sao? Hồ tịch liệt bột hách cười nói, y phục này thật là kỳ dị, phụ nữ mặc vào nhìn sẽ đẹp sao? Vương phủ nói, việc này đơn giản, bây giờ chúng ta gọi một cô nương mặc vào xem thử thì biết ngay thôi. Hay, hay lắm. Hồ tịch liệt bột hách vội nói, tổ sư bà các ngươi, hóa ra đây là một đám háo sắc. Lý Kỳ thấy bọn họ vừa nói đến phụ nữ thì cặp mắt đã sám ngắt lại, trong lòng rất khinh bỉ. Vương phủ vừa mới chuẩn bị dặn dò gia nhân tìm người đến thử y phục thì Hồ tịch liệt bột hách khoát tay nói, phiền làm chi, ở đây không phải là đã có phụ nữ sao? Gã nói xong thì chỉ tay về hướng đối diện nói, chính là cô ấy. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì chỉ thấy ngồi đối diện là một cô gái 18-19 tuổi, mặt tròn, hình dáng và thân hình đều cực kỳ bình thường. Vương phủ a lên một tiếng, mặt lộ vẻ làm khổ. Hồ tịch liệt bột hách cười nói, chứ không phải là không được sao? Vương phủ nhanh chóng quay sang Lý Kỳ, đưa mắt liếc qua một cái. Tổ trang ngươi, sự việc là ngươi gây ra, nay bảo lão tử giúp ngươi thu dọn. Tể tướng thì giỏi lắm hả? Cũng thế, để ngươi là tể tướng, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lý Kỳ cười ha hả nói, được được, đương nhiên là được, chiếc sơn sắm này thì không phải là chỉ dành cho mỹ nữ. Hồ tịch liệt bột hách cười ha hả nói, điều Lý đại phu nói không sai, y phục chính là cho người mặc, sao lại có đạo lý chọn ngươi? Đúng vậy, đúng vậy. Lý Kỳ nói thầm mấy câu bên tai Chu Thanh. Chu Thanh nghe xong liền gật gật đầu, sau đó lại nói thầm mấy câu vào tai Chu Hoa. Chu Hoa nghe xong đi đến trước người thiếu nữ nói mấy câu với vẻ mặt bị ổi, sau đó thì dắt người thiếu nữ đó đi ra. Vương Độ Thứ hiếu kỳ hỏi, ồ, bọn họ đi đâu vậy? Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, đặc phái viên Vương sẽ không để cho người ta thay quần áo ở đây chứ. Vương Độ Thứ lúc này thì mặt ửng đỏ lên, nhóm người háo sắc như Vương Phủ, Hồ Tạch Tuyệt Bột Hách thì bật cười ha ha. Mấy người cũng không có ngồi chờ, đi một vòng xung quanh xưởng, tựa hồ như đối với sự vật như vậy đều cảm thấy hiếu kỳ, thì hỏi không ngừng. Chu Thanh cũng kiên trì nhẫn nại giải đáp từng việc một. Tuy nhiên một hồi lâu, Chu Hoa bỗng nhiên quay thân hình béo mập chạy đi, hưng phấn nói, tốt lắm, cô gái kia đã thay xong y phục rồi. Lý Kỳ nhìn Chu Hoa với vẻ mặt hưng phấn, trong lòng cũng thở dài một hơi. Chu Thanh nhớn mải nói, tam lang, ở trước mặt Vương Tể Tướng, các vị đại nhân, tại sao lại vô lễ như vậy? Vương Phủ vừa nhắc tay nói, không sao, không sao, nhanh gọi cô gái kia vào đi. Chu Hoa lên tiếng hướng về phía hai người vung tay lên, cánh cửa lớn mở ra, chỉ thấy một cô nương xinh đẹp có thân hình uốn éo, khuôn mặt ửng đỏ đứng ở trước cửa, mái tóc dài vén lên, một dáng vẻ trông rất xấu hổ. Mọi người đều ngẩn ngơ. Vương Phủ cười ha ha, vậy vậy thầy, sắc mặt cô gái kia lo âu đi tới. Này, đây chính là cô nương lúc nãy sao? Hồ Thạch Thiên bột hách kinh ngạc nói, đúng vậy. Lý Tĩnh qua tay nói, không đúng không đúng. Cô gái lúc nãy đâu có cao như vậy. Chu Thanh quay sang cô gái kia gật gật đầu. Trong mắt cô gái kia lộ vẻ sợ hãi, chần chừ thoáng chút lại kéo váy xuống. Chỉ thấy đôi chân nàng mang một đôi giày làm bằng gỗ, nhưng gót giày thì lại cực kỳ cao. Mọi người vừa thấy thì bỗng nhiên hiểu ra. Lý Tĩnh hiếu kỳ nói, đây là giày gì vậy? Chu Thanh đáp, cái này gọi là giày cao gót, là chuyên làm cho các vị phu nhân thiên kim giàu sang mang đi tham gia yến tiệc đấy. Vương Độ kích thích nói, vì sao chỉ giới hạn ở những người giàu sang vậy? Lý Kỳ cười ha ha, đại tống ta tuy giàu có nhưng cũng chưa đến mức nữ nhân bình thường cũng có tư cách tham gia yến tiệc. Mọi người lại cười to một trận. Ngưng cười thì Hồ Tịch Liệt Bột Hách lại chật chật nói, đôi giày này thật là không tệ, tuyệt, tuyệt. Những người kim còn lại cũng đều xì xào bàn tán, trong ánh mắt là vừa hâm mộ lại vừa tham lam. Lý Kỳ liếc bọn họ một cái, và Vương Phủ, Triệu Lương Tự lại liếc nhau, ba người không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười đắc chí. Trước khi đi, Chu Thanh còn cố ý đưa cho bọn họ mấy chiếc sườn xám kích cỡ không giống nhau và một vài chiếc áo ngủ kiểu mới, tỏ rõ tâm ý. Những người kim kia lần lượt nói lời cảm tạ Chu Thanh. Nhưng mà lời nói cảm tạ này theo cái nhìn của Vương Phủ lại cảm thấy có chút khó tin. Nhưng Lý Kỳ biết bọn họ sở dĩ thân mật với Chu Thành như vậy là muốn tạo quan hệ tốt với ông ấy để sau này có thể cùng nhau hợp tác làm ăn. Sau khi rời khỏi sưởng may, Lý Kỳ lại dẫn mấy người đi tham quan liên minh đá cầu, hơn nữa còn mời Kim Quốc cử đội bóng đến tham gia thi đấu. Cũng hay để mượn dịp này tăng cường tình hữu nghị hai bên. Nhưng những người Kim Quốc kia đối với phương diện này lại hoàn toàn không có chút hứng thú. Bọn họ không muốn biết cách thức hoạt động của giải bóng đá này có kiếm được tiền hay không. Lý Kỳ lại thêm một phen lừa dối, những người Kim kia thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Sau khi tham quan xong sân bóng đá, đoàn người đi đến học viện Thái Sư. Lúc đầu những người kia vẫn chưa hiểu rõ vì sao Lý Kỳ muốn dẫn bọn họ đến tham quan học viện. Sau đó Lý Kỳ đem chỗ kỳ diệu của việc kết hợp thương nghiệp với học viện giảng giải cho bọn họ nghe xong, sự hứng thú của những người Kim kia lại đến. Kỳ thật sở dĩ Lý Kỳ làm như vậy vẫn là có dụng ý khác. Hắn muốn nắm trong tay sự nghiệp giáo dục của Kim Quốc, điều đó so với việc hợp tác bất kỳ thứ gì cũng tốt hơn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ việc này rất khó thành công, mặc dù phải làm đến thành công vậy cũng phải cần nỗ lực rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn muốn làm thử, dù sao ít nhất sẽ không lỗ vốn. Đối với những thỏi kim nguyên bảo ánh vàng rực rỡ kia, loại tài phú tuy vô hình nhưng lại có lực bền bỉ này mới là những thứ quý tộc Kim bức thiết nhất muốn phải lấy cho bằng được. Sau khi ra khỏi học viện, đoàn người đi về hướng Túy Tiên Cư. Khi đi ngang qua Phỉ Thúy Hiên, Thái Mẫn Đức lão hồ ly kia sợ hồ sợ Lý Kỳ quên mất ông ta, đã sớm ở trước cửa đợi. Thấy đám người của Lý Kỳ đến đây thì khẩn trương tiến lên chào hỏi. Da mặt của ông ta cũng không phải là dày bình thường. Không có cách nào khác, Lý Kỳ đành phải mời bọn họ đi Phỉ Thúy Hiên thăm một chút, mà chính hắn thì lại tiến đến Túy Tiên Cư chuẩn bị. Bởi trưa hôm nay chế định đồ ăn, có rất nhiều chỗ đám người Ngô Tiểu Lục đều làm không được, chỉ có hắn tự mình ra tay. Hơn nữa dù nói thế nào, Thái Mẫn Đức cũng là đồng hành của hắn. Có hắn ở đó, Thái Mẫn Đức cũng không thả ra, đơn giản người tốt làm đến cùng. Kỳ thật Vương Phủ cũng không muốn đi Phỉ Thúy Hiên, bởi vì Thái Mẫn Đức là người của Thái Du, mà lão và Thái Du cũng là đối thủ, nhưng đám người Kim này lại muốn đến. Dù sao hiện tại đi Túy Tiên Cư cũng phải đợi, còn không bằng đi dạo thêm một hồi. Thái Mẫn Đức biết thời gian của mình cũng không nhiều lắm, cũng không có nói nhảm, mời mọi người vào trong điếm liền khẩn trương xuất ra trấn gia chi bảo của bọn họ trong điếm. Miệng lưỡi lưu loát bắt đầu giới thiệu với đám người Kim này. Không thể không nói, tài ăn nói của tên cáo già này cũng là rất cao, hơn nữa ánh mắt cũng lợi hại. Không đến nửa canh giờ, ông ta đã bắt đầu cùng một quý tộc Kim Quốc mắt đi mày lại rồi. Những quý tộc Kim Quốc khác cũng biết, Túy Tiên Cư đã bắt đầu hợp tác cùng Hột Thạch Liệt Bột Hách rồi, không có phần của bọn họ rồi, cho nên bọn họ nếu muốn tiểu lâu thì phải tìm người khác. Thái Mẫn Đức đưa tới cửa, bọn họ tất nhiên sẽ thận trọng đối đãi. Nửa canh giờ sau, đoàn người từ Phỉ Túy Hiên đi ra, lên trực tiếp đi tới Túy Tiên Cư. Thấy bên trong người ra vào tấp nập, trong lòng lại càng hâm mộ không ngừng. Tiểu Ngọc lâm thời tới chủ trì đại cục, mời đám đông vào phòng riêng thiên thượng nhân gian, đem tất cả các loại thiên hạ vô song nhất nhất trình lên, cung cấp cho bọn họ nếm thử. Mọi người sau khi nếm thử thì đều tán dương không ngừng. Rất nhanh, từng đạo mỹ thực liền đi lên: thịt viên, thịt kho tàu, ốc biển, gà xé phay, tôm hè thái cực, đậu phụ tê cay, móng pha lê, vịt bào cá, vân vân. Từng đạo mỹ thực khiến cho đám người Kim này ăn đều là hưng trí dạt dào, cực kỳ tập trung, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Một tên người Kim chật chật nói: tài nấu nướng của Kim Đa chủ vương quả thực là danh bất hư truyền, vài đạo đồ ăn này thực sự là ăn quá ngon rồi, so với ngựa chủ chó má của Liêu Quốc còn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhắc tới Lý Kỳ đến, Hồ Thạch Liên Bột Hách bỗng nhiên nói: đúng rồi, Lý Đại Phu, vì sao còn chưa đi lên? Tiểu Ngọc công kính nói: thưa quý khách, đại nhân, hắn còn đang chuẩn bị ba đạo đồ ăn cuối cùng. Hả? Còn ba đạo đồ ăn sao? Vâng, trong ba đạo đồ ăn này thì có hai đạo là đồ ăn chiêu bài của Túy Tiên Cơ chúng ta, Khai Thủy Tùng Diệp và Phật Kiêu Tường. Hồ Thạch Liệt Bột Hách gật đầu nói: lần trước đến ta đã muốn nếm thử hai món này, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Những người còn lại đều không hiểu, đều hướng Tiểu Ngọc hỏi. Tiểu Ngọc cho biết thêm chi tiết. Vương Phủ còn khoe khoang rằng câu chuyện về món Phật Kiêu Tường mang ra kể cho bọn họ nghe. Mọi người sau khi nghe xong trong lòng lại càng chờ mong. Một lát sau, đạo đồ ăn thứ nhất được mang lên, đúng là món Phật khiêu tường kinh điển kia. Lúc Tiểu Ngọc mở nắp ra, nhấc lá sen lên, liền có mùi rượu xông vào mũi, thẳng vào tim gan, lại thấy một màu súp nồng sánh, vị đậm đà mà không ngấy. Mùi rượu và các loại hương khí hỗn hợp, hương tản ra bốn phía, cực kỳ mê người. Không cần nói, trong phòng có bao nhiêu người, mà ngay cả dưới lầu, mọi người cũng say mê. Đám người Kim này cũng không phải là nhân vật kiêng ăn, bất kể là vịt gà cá đều thi nhau múc vào bát của mình. Chỉ trong nháy mắt thôi, một vò Phật khiêu tường đã bị chia sạch sẽ rồi. Vương Phủ, Triệu Lương Tự hai người chưa từng gặp qua kiểu ăn như thế này, nhất thời đều ngây ngốc, ngay cả một cọng hành cũng chưa kịp nếm, đành lắc đầu đau buồn. Vương Phủ không khỏi thầm mắng trong lòng, quý tộc cái gì chứ, quả thực chính là một đám ăn mày, một ngày chưa ăn cơm. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau mỹ vị của món Phật khiêu tưởng, đào đồ ăn thứ hai đã được đưa lên. Chỉ thấy hai tiểu bà bưng một quả bí đao lớn đi đến, đem bí đao đặt lên trên bàn. Tiểu Ngọc tiến lên giới thiệu nói, đây là món ăn đại nhân mới nhất nghiên cứu chế ra, tên là Đông Qua Trung, là do bí đao là vật chứa. Mọi người nghe thấy món ăn này là lấy bí đao để làm vật chứa thì trong lòng rất là kinh ngạc, lại càng tò mò hơn. Đông Qua Trung kỳ thật có rất nhiều cách làm. Ngoài trừ bí đao bên ngoài, nguyên liệu phối hợp còn lại cũng có thể biến hóa tùy ý. Nhưng Lý Kỳ nghĩ đến Đông Qua Trung đặc sắc ở một chữ tố, vì vậy món Đông Qua Trung này của hắn không có bất kỳ nguyên liệu thịt nào, tất cả đều là nguyên liệu chay. Đám người Kim này mặc dù không có ham thịt thành tinh như người Mông Cổ, không có thịt là không vui, nhưng bọn họ thích nhất vẫn là thịt. Thức ăn chay bình thường đều rất ít ăn, nhưng món Đông Qua Trung này của Lý Kỳ lại làm cho bọn họ muốn thưởng thức vô cùng. Phải biết rằng trước đó bọn họ ăn toàn những món ăn nhiều dầu mỡ, mà Đông Qua Trung này lại tập hợp nhiều loại nguyên liệu làm một món. Vị khác nhau, tư vị ngon, giải ngấy giải rượu tốt nhất lại là một món ngon giữa ngày hè nắng chói này. Một món cuối cùng dĩ nhiên là món khai thủy tùng diệp. Mọi người tuy rằng đã no căng bụng, nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn đem món khai thủy tùng diệp này tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không thừa chút nào. Hiện giờ chỉ sợ là một cộng hành cũng có thể khiến cho bọn họ chết no. Đợi sau khi bọn họ cơm nước no nê, Lý Kỳ lúc này mới đi tới cười hỏi, không biết mấy đạo đồ ăn này có hợp khẩu vị các vị không? Đám người Kim no đến mức không dám há miệng sợ phun ra, nhưng cái vẻ mặt hưởng thụ kia đủ để thuyết minh hết thảy rồi. Nghỉ ngơi một lát thì mấy người lại tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó là đi tới nhà máy in của Lý Kỳ. Bởi vì trước đó đã tới nhà máy may, vì vậy đám người Kim này cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi bọn họ đi vào nhà máy in kia thì cũng không có rung động như sáng nay. Tuy nhiên thái độ một bộ lưu mỗ mỗ của đám bọn chúng cũng không có bất luận thay đổi gì. Trước khi đi, Lý Kỳ cũng tặng cho mỗi người bọn họ một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa bản mạ vàng. Tuy nhiên sách này đối với bọn họ mà nói thực ra không có hấp dẫn quá lớn. Phải biết rằng bọn họ đều là trong núi đi ra, đối với đọc sách ngâm thơ câu đối gì đó hết thảy thì đều không có hứng thú. Bọn họ cũng không có biểu hiện vui sướng giống như sáng nay nữa. Sau khi đi từ nhà máy in đi ra, mọi người lại ngựa không dừng vó tiến đến Hồng Vạn Đổ Phường. Phụ tử Hồng Tê đã đứng đợi ở đó từ lâu. Đi vào sòng bạc, nhiệt tình mãnh liệt của đám dân cờ bạc nháy mắt đã lây nhiễm tới bọn họ. Mỗi người hai mắt đăm đăm, ngửa tay ngửa chân. Vương Phủ thấy vậy bảo Hồng Tề mang cho mỗi người bọn họ 100 quan tiền chip, tiền cứ ghi sổ trước, đợi lát nữa lại cập tiếp. Chút tiền lẻ này đối với Vương Phủ mà nói thật sự là không coi vào đâu. Nhưng Lý Kỳ, bằng sự hiểu biết của mình đối với Vương Phủ, hắn biết rằng có thể chi ra khoản sổ sách này, có lẽ có thể từ giữa tham ô được một chút dầu nước. Vương Phủ, đám người Lý Kỳ lại cùng đi với đám hột thạch liệt bột hách tới mỗi bản lớn đều chơi một chút. Rất nhanh đám sứ thần Kim Quốc liền đầu nhập đi vào, nhưng cũng rất nhanh, bọn họ liền thua sạch sẽ. Dù sao không phải thua tiền của chính mình, đám sứ thần Kim Quốc chẳng những không có ảo não, ngược lại mỗi người đều là vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, đều khen không dứt miệng cái sòng bạc này. Thực sự là rất thú vị, tuy nhiên chính sự quan trọng hơn, bọn họ cũng không có cố gắng đánh bạc mà không đi, lại trên thuyền đánh bạc ngồi một hồi, liền rời đi rồi. Lý Kỳ biết rằng khẳng định bọn họ có thể lại đến nữa. Sau khi rời khỏi sòng bạc thì bọn họ lại tới chỗ khác, chính là đại bản doanh của Lý Kỳ, công ty tập đoàn Túy Tiên Cư. Đi vào công ty tập đoàn Túy Tiên Cư, Lý Kỳ làm chủ nhân bắt đầu giới thiệu với mọi người hình thức kinh doanh kiểu mới này của hắn. Sử dụng một câu cách ngôn của đời sau, tuy rằng bọn họ nghe cũng không phải là hiểu lắm, nhưng đều cảm thấy dường như rất lợi hại. Đi một vòng từ trên xuống dưới, đoàn người đi tới phòng họp, ngồi xuống xung quanh cái bàn lớn kia, nên cũng đều nhìn, nên hỏi thì cũng đã hỏi rồi, hiện giờ là thời điểm nên nói chuyện chính sự. Kỳ thật lúc đàm phán, Tống Huy Tông rất ít ra mặt, cho dù có ra mặt thì cũng là đám người Vương Phủ đi làm. Đi dạo hết một ngày này thì Hồ Thạch Liệt Bột Hách không khỏi cảm thán nói, thường nhận quý quốc thực lực thật là khiến người khác khiếp sợ không thôi à. Mặc dù là Lưu Quốc trước kia cũng không thể đánh đồng với Quý Quốc, thật sự là kém quá xa. Hai vị cựu thần Lưu Quốc là Lý Tĩnh và Vương Độ Thứ tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật phơi bày lên trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Vương Phủ hà hà nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh quá khen, ta tràn đầy tin tưởng đối với sự hợp tác giữa hai nước. Lý Kỳ cười nói, kỳ thật buôn bán, ngoại trừ kỹ thuật, mấu chốt nhất vẫn là do tài nguyên Quý Quốc có được tài nguyên sung túc, không hơn kém Đại Tống ta là bao, căn bản chẳng bao lâu thì cũng có thể phát triển. Muốn hai nước chúng ta liên kết chặt chẽ vậy thì càng thêm thuận lợi rồi. Chúng ta có được kỹ thuật mà các ngươi thì lại có được tài nguyên. Đây đối với song phương mà nói thì đều như cá gặp nước, cả hai bên cùng có lợi nha. Lý Đại Phu nói không sai. Hoàng thượng chúng ta là cũng nghĩ như vậy đấy. Lý Kỳ tươi cười. Sau đó thì bảo người mang phương án thiết kế kinh doanh tương lai mà hắn viết tới. Cho bọn hắn xem, mà hắn và đám người vương phủ lại đi tới phòng làm việc của hắn để nghỉ ngơi, cho Hồ Thạch Liệt Bột Hách một không gian thương lượng. Một canh giờ đi qua, Hồ Thạch Liệt Bột Hách mới bảo người mời đám người Lý Kỳ sang. Lý Kỳ cười cười nói, không biết mấy vị đối với phương án của chúng ta có vừa lòng hay không? Đương nhiên là vừa lòng. Năng lực của Lý Đại Phu chúng ta vẫn tin tưởng mà. Hồ Thạch Liệt Bột Hách ha hả cười. Từ trong tay áo xuất ra một quyển giấy đưa cho vương phủ nói. Đây chính là bản sao ngự bút của hoàng thượng chúng ta. Các người cũng đưa cho hoàng đế quý quốc xem. Nếu không có vấn đề, chúng ta có thể chủ động quyết định được việc này. Vương phủ không khỏi mừng rỡ, nhưng Hồ Thạch Liệt Bột Hách bỗng nhiên nói thêm. Nhưng... Vương phủ thấy có việc, sắc mặt căng thẳng vội hỏi. Nhưng cái gì? Hồ Thạch Liệt Bột Hách nói. Nhưng là chúng ta lần này tới thực sự không phải là vì đàm phán. Nói trắng ra một chút, chúng ta chính là người đưa tin. Ngoài trừ điểm đấy ra, chúng ta đều không có quyền lực quyết định. Đổi cách nói khác chính là nếu quý quốc đáp ứng, như vậy liền ký phần minh ước này. Quân đại kiều chúng ta cũng sẽ rút lui khỏi Yến Kinh vào đầu tháng 9, đem sáu châu, cảnh, đàn, dịch, trác, kế, thuận và Yến Kinh trả lại cho các ngươi. Nhưng nếu là quý quốc không đáp ứng, chúng ta ở đây cũng liền vô năng vô lực rồi. Ngụ ý chính là bọn họ không cho Tống Triều quyền cò kè mặc cả. Đồng ý, liền ký. Không đồng ý, vậy cũng không cần đàm phán nữa. Mẹ nó, các người quả cũng là bá đạo đi. Đây quả thực là bức chúng ta ký phần minh ước này nha. Vậy còn Minh cái píp, không bằng tên là bá vương điều ước đi. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể trách được, bởi vì Hồ Thạch Liệt Bột Hách đã nói hết rồi. Người nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Trong lòng của vương phủ có bất an, sợ Kim Quốc lại đề xuất ra yêu cầu vô lý gì thì ngượng ngùng cười, khẩn trương cầm lấy bản sao kia nhìn lại. Nhìn một hồi thì vẻ lo lắng trên mặt lão dần dần thối lui, thay vào đó còn là vẻ mừng rỡ. Sau khi xem xong, lão không có lên tiếng lại đưa cho Triệu Lương Tự. Triệu Lương Tự xem xong, trong lòng lại thở dài một hơi, lại đưa cho Lý Kỳ. Lý Kỳ từ sắc mặt hai người bọn họ liền đoán được 7-8 phần, nhận lấy nhìn lên, nội dung bên trong và lần trước đàm phán không khác nhau lắm. Mấu chốt chính là hai điểm. Thứ nhất chính là minh ước trên biển định ra thuế cống. Tiền này chia ra cũng có thể không thiếu. Thứ hai chính là kinh tế của Lý Kỳ kiến thiết. Hoàn Nhan A Cốt Đà có thể là không hiểu cái gì kiến thức kinh tế, cho nên trong đó viết đều là một ít yêu cầu cứng nhắc. Ông ta muốn chính là kết quả, cũng giống như lần trước đàm phán, không có tăng thêm yêu cầu không hợp lý nào. Nhưng nếu như vậy, phương án kiến thiết của Lý Kỳ liền có chút dư thừa, tối đa cũng chính là một thứ có giá trị tham khảo. Đây cũng chính là chỗ cao minh của Hoàn Nhan A Cốt Đà. Ông ta hiểu được phương diện này bên mình không phải là đối thủ của Lý Kỳ. Nếu là một mặt ấn theo phương án của Lý Kỳ mà làm việc thì như vậy, quyền chủ động đã bị Lý Kỳ nắm giữ chặt chẽ, có lẽ còn có thể bị Lý Kỳ chui vào chỗ hở. Nhưng nếu làm như vậy thì quyền chủ đạo vẫn do chính mình nắm giữ trong tay. Dù sao thì mặc kệ ngươi làm sao thì làm, ngươi cuối cùng cũng phải khiến ta đạt được cái ta muốn, nếu không chính là trái với mình ước. Lý Kỳ sau khi xem xong nhấn mày nói, trong thư vì sao không nói tới Vân Châu và những nơi khác một chữ nào? Không biết hoàng đế quý quốc tính toán khi nào thì đem Vân Châu và những nơi khác trả lại. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cười nói, về điểm này thật ra hoàng thượng chúng ta có đề cập qua. Hoàng thượng nói hiện giờ còn chưa bắt được A Thích Nhi, mà Vân Châu và những nơi khác đều là trọng địa với bắt A Thích Nhi, cho nên hiện nay nói điều đó thì vẫn còn sớm, cũng vô dụng. Hoàng thượng có ý là đợi tóm được A Thích Nhi, song phương chúng ta lại tiến hành đàm phán về Vân Châu và những nơi khác. Vương phủ sợ Lý Kỳ nóng đầu sẽ làm hỏng lần đàm phán này thì vội nói, đúng là nên thế, đúng là nên thế. Cái tên đại gian thần này năng lực ngoại giao thật là kém, rối tình rối mù. Chính người cũng không tranh thủ, người ta lại càng thêm không để tâm đến. Vì sao quan của Trung Hoa luôn đối nội cường, đối ngoại yếu chứ? Trong lòng Lý Kỳ không khỏi khẽ thở dài một hơi, nhưng mà cũng không so đo nữa, đem bản sao đưa trả lại cho vương phủ. Vương phủ khẩn trương tiếp nhận bản sao, cười nói, việc này chúng ta sẽ tiến cùng, báo cáo với hoàng thượng, hết thảy còn phải đợi hoàng thượng quyết định. Hồ Thạch Liệt Bột Hách mỉm cười gật đầu. Kỳ thật bọn họ trước khi đến cũng đã liệu đến kết quả này, bởi vì lần này can thiệp mấu chốt chính là ở bọn họ, chỉ cần bọn họ không thành vấn đề thì như vậy hết thảy đều không cần nói nữa rồi. Dù sao Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng đã nhượng bộ rất lớn. Đêm đó Lý Kỳ lại mời bọn họ đến quán rượu của mình cuồng hoan một đêm. Quán rượu đối với đám người Kim này mà nói quả thực chính là tiên cảnh nhân gian. Hồ Thạch Liệt Bột Hách tham lam trực tiếp đề xuất với Lý Kỳ cũng phải mở ở Kim Quốc quán rượu như vậy. Lý Kỳ chỉ cười nói, ít nhất cái này phải đợi quán rượu ổn định lại, Thiên Hạ Vô Song có danh tiếng rồi mới có thể xây dựng quán rượu như vậy. Giống như trong dữ liệu của Lý Kỳ, khi Tống Huy Tông xem xong điều kiện mà nước Kim đề xuất, không khỏi mừng rỡ nhiệt liệt khen ngợi vương phủ một phen, ngay cả một chút ý kiến cũng không có. Điều này giống như những thái giám nhìn thấy thánh chỉ kia chỉ có dập đầu tạ ơn mà thôi. Về phần Vân Châu và những nơi khác, nếu không phải vương phủ chủ động thuật lại lời của Hột Thạch Liệt một hách một lượt, Tống Huy Tông phòng trừng đã quên mất. Kẻ luôn hám công to như ông ta đã sắp xếp chuyện ký kết minh ước vào ngày 1 tháng 8. Ông ta muốn trước mặt bách tính toàn thiên hạ hoàn thành nghi thức vĩ đại này, dù chỉ đã kéo dài hơi tàn trở về, ông ta cũng lựa chọn làm như không thấy. 1 tháng 8, không thể nghi ngờ đây là ngày nhất định được ghi vào sử sách. Trời còn chưa sáng đã đầy ắp người trước cửa Đông Hoa. Trong đám người đó có quan viên đại tống, có đạt quan quý nhân, có đại tài chủ, cũng có nông phu, thợ thủ công, vân vân. Nhưng hôm nay họ chỉ có một thân phận, chính là con dân đại tống. Trên thành lầu cũng đầy người, Tống Huy Tông mặc long bào ngồi trên long ỷ cao cao, vương phủ và thái tử Triệu Hằng đứng ở hai bên trái phải, hoàng thân Quốc Thích, đám quyền thần Lý Bang Ngạn, Cao Cầu cùng với sứ thần nước Kim Hột Thạch Liệt Bột Hách chia hai bên trái phải xếp thành một hàng. Ngoài ra còn có một nhóm nhỏ những người đặc biệt. Bọn họ đứng ở những nơi hẻo lánh của quảng trường, trên tay cầm bút và giấy. Những người này chính là đám người Trần Đông, Âu Dương Triệt. Bọn họ chính là nhóm ký giả đầu tiên trong lịch sử. Lý Kỳ phân phó bọn họ phải ghi lại toàn bộ những gì xảy ra trong hôm nay, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Kẻ luôn thích ra vẻ thần bí, bày mưu tinh kế như Lý Kỳ hôm nay cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng, nhưng hắn lại là người bận rộn nhất hôm nay. Từ nửa đêm đã đến đây sắp đặt từng khâu, thật là không hề nề hà lớn nhỏ. Lúc này hắn đang đứng dưới thành lầu, nhìn về hướng đông, cau mày nói. Mặt trời chết tiệt, vì sao còn chưa chịu lên? Xem thời tiết hôm nay cũng không phải là ngày âm u mà. Cờ chiều dương dĩ nhiên sẽ kéo lên ngay khi trời sáng. Lý Kỳ đang sốt ruột thì kêu một Ti Thiên Giám qua hỏi, người rốt cuộc có nghề không hả? Tại sao mặt trời còn chưa lên? Người đừng là bản quan lo lắng chứ. Ti Thiên Giám kia cười xòa nói, xin đại nhân yên tâm, đảm bảo sẽ không có sai sót đâu. Đương nhiên là không thể sai sót thì ta xong đời. Nói rồi Lý Kỳ lại bổ sung một câu, người xong đời càng nhanh. Ti Thiên Giám kia cười ngượng, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo hai bên má. Lý Kỳ không để ý đến y, vẫy vẫy tay với Lương Hùng. Lương Hùng vội vã tiến đến ôm quyền nói, đại nhân, có gì phân phó? Lý Kỳ cau mày, đội cờ và đội nhạc chuẩn bị sao rồi? Lương Hùng vội nói, xin đại nhân yên tâm, đội cờ và đội nhạc đều đã ở phố Mã Hành đợi lệnh rồi. Vì quảng trường trước cửa Đông Hoa rất gần phố Mã Hành, cho nên Lý Kỳ sắp xếp đội cờ và đội nhạc trực tiếp tiến vào quảng trường từ phố Mã Hành. Hắn chẳng qua cũng chỉ là lo lắng và phút chót mà thôi. Lý Kỳ tức giận nói, ngươi bảo ta làm sao mà yên tâm, vinh quang và nhục nhã chỉ cách nhau có một bước. Lỡ như xảy ra sơ sót gì thì không phải một mình ta mất mặt mà là đại tống chúng ta mất mặt, ngươi đi xem lại xem. Hả? Ti chức vừa ở bên đó về? Lý Kỳ hờ nói, ngươi có ý gì, vừa mới về thì không thể đi xem lại sao? Đi thêm một chuyến xe gãy chân hả? À dạ không phải. Không phải thì đi mau. Điều bản con muốn là vạn vô nhất thất. Vâng. Đùa sao? Thành tâm gây khó dễ cho lão tử hả? Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng của Lương Hùng còn lại nhảy mắng, có thể thấy hắn đang căng thẳng như thế nào. Một lát sau Ti Thiên Giám kia lại bước đến nói, đại nhân sắp đến giờ rồi. Lý Kỳ quay đầu nhìn về hướng đông, chỉ thấy phương đông đã dần dần sáng lên. Lúc này Lương Hùng cũng bước nhanh lại nói, khởi bẩm đại nhân, đội cờ và đội nhạc đã chuẩn bị xong. Lý Kỳ ừ một tiếng, bước nhanh lên thành lầu. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Tống Huy Tông nở nụ cười nói, ái khanh, mau miễn lễ. Vừa rồi trẫm còn định cho người đi tìm khanh, nghi thức kéo cờ này còn phải đợi bao lâu? Lý Kỳ vội nói, sẽ bắt đầu ngay thôi. Chỉ chốc lát một dải kim quang lan tỏa từ phương đông, Lý Kỳ vẫy hồng kỳ nhỏ trong tay. Ô, tiếng kèn nổi lên, chỉ thấy trên thành lầu một hàng binh sĩ cầm kèn thật dài thổi lên. Đột nhiên tràn lên tiếng bước chân chuyển đến từ nơi xa. Lý Kỳ nói, hoàng thượng, đội cờ đã đến. Tống Huy Tông vội đứng lên, đến trước tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngã rẽ. Đám sư thần nước Kim như Hột Thạch Liệt Bột Hách không có hứng thú với những thứ này. Nếu không phải là đích thân Tống Huy Tông mời họ đến thì giờ này họ còn nằm trong chăn ấm đánh một giấc. Đêm qua mấy người họ ở đồ phường chơi đến điên cuồng, ngáp vài cái, ánh mắt uể oải nhìn về phía trước. Thùng, thùng. Theo tiếng bước chân càng lúc càng vang, ngày ngã rẽ đột nhiên xuất hiện 3 binh lính mặc quân phục kiểu mới màu da trời, găng tay trắng, giày ống đen, dậm chân nghiêm trang dẫn đầu đi ra. Chỉ thấy người ở giữa nâng một lá cờ lớn vàng trắng đan xen. 3 người đồng thời xoay người gọn gàng dứt khoát, bước lên tấm thảm đỏ lớn trải từ đầu phố đến cột cờ. Nhưng họ đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước mà là dậm chân tại chỗ. Sắc mặt Hột Thạch Liệt Bột Hách căng thẳng, thầm nghĩ, tiếng bước chân này chắc không phải là do ba người này phát ra chứ. Không tới một khắc, một đội do 108 cấm quân hợp thành tiến đến, chỉ thấy người dẫn đầu cầm một thanh nghi đao dựng thẳng trước ngực. Người này chính là bảo đệ của Nhạc Phi, Nhạc Phiên, mà những người khác đều nhấc trường thương sáng như tuyết, đầu thương hướng về phía trên. Sau một khắc ngừng lại ngắn ngủi, ba người đi đầu tiên bắt đầu nện gót nghiêm trang đi về phía trước. Ban đầu mọi người đều không cảm thấy, nhưng sau khi đội quân này chân chính đến gần, tiếng bước chân đinh tai nhức óc đều khiến mọi người choáng váng. Bất kể là trẻ con hay là phụ nữ hoặc là đàn ông, hai mắt đều nhìn chằm chằm trong quảng trường. Toàn trường đều chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn như sấm giật bên tai. Đó giống như đội quân hùng dũng dùng thước vẽ ra. Bước chân đều nhịp, biên độ vung tay giống nhau như đúc. Bước chân mạnh mẽ hữu lực, tiếng va chạm giữa gót giày và mặt đất dường như chấn động đến mức bụi cát trên thành lầu cũng lay động. Ngay cả chiều cao của những binh sĩ đó cũng tương đương không kém. Lướt nhìn lại thì giống như một nhóm người giống nhau đi lại trên mặt đất. Trên mặt những sứ thần nước kim còn đâu về buồn ngủ, ra sức xoa hai mắt của mình, gần như kéo cả mí mắt ra ngoài, nhưng vẫn không thể nào tin sự thật trước mắt này. Tống Ngụy Tông trợn mắt há mồm nhìn đội quân màu da trời trên thảm đỏ dưới thành lầu, thì thào tự nói, đây là cấm quân của trẫm. Toàn trường chỉ có một mình Lý Kỳ không bước vào tình trạng đó, trong lòng hắn chỉ có khẩn trương mà thôi. Bởi vì một khi bắt đầu, vậy nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành rồi. Nói cách khác chính là thoát khỏi khống chế của hắn, lúc này hắn chỉ có thể cầu trời phù hộ mà thôi. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, người đi ở giữa đã đến bên dưới cột cờ. Từng bước chân có thể nói là dậm vào nơi sâu thẳm trong lòng mọi người, nghiêm. Theo tiếng hô của Nhạc Viên, chỉ nghe ba, xoát hai tiếng, 100 người đồng thời dừng chân, gót giày cùng với mặt đất chạm nhau, tạo ra một thanh âm thanh thúy, 108 thanh trường thương lập tức dựng thẳng đứng lên mặt đất. Nhạc Viên bỗng nhiên hạ nghi đao xuống quát, kính lễ. Xoạt xoạt xoạt, người trên thành lâu thấy đội áo lam nghiêm trang trong chớp mắt biến thành màu trắng, chỉ thấy tất cả mọi người giơ tay phải của mình lên. Găng tay trắng tinh nhất thời che lấy quân phục màu lam, giống như áng mây trắng che trời, cũng giống như một màn ảo thuật vậy. Sặc, làm gì vậy, kinh lễ mau lên. Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông còn đứng chân ra đó, nhanh chóng đi lên nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, người nâng tay phải một lát là được. Tống Huy Tông khẽ giữ người vỗ nói. À, đúng đúng đúng, chậm suýt nữa quên mất. Nói xong ông ấy ngồi thẳng lên, tay phải hô lên, đám người cao cầu cũng đồng thời giơ tay phải lên. Lý Kỳ thấy cảnh này suýt chút nữa cười ra tiếng, thầm nói. Nếu hậu thế có cảnh sát không gian, nhất định mình sẽ bắt về xử bắn. Tư thế này thật đúng là quá tà ác, mình thật là có tài mà. Soạt soạt soạt, chúng binh sĩ lại đồng loạt thu tay về, gần như là chuyện trong chớp mắt. Hiện tại đừng nói là những sứ thần nước kim kia, ngay cả văn võ triều đình đại tống đều cảm thấy kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là làm sao luyện ra đây? Rầm rầm rầm, tiếng bước chân lại vang lên, đội quân đó bắt đầu lấy Nhạc Phiên làm trung tâm, đi sang hai bên, xếp thành hàng ở hai bên thảm đỏ. Đợi đến khi Nhạc Phiên vào vị trí, ba người cầm cờ mới bắt đầu đi về phía cột cờ. Lúc này, vầng thái dương rực rỡ đã lộ ra gần một nửa, giống hệt như ánh chiều dương trên lá cờ chiều dương. Gió, gió, gió, lớn thêm chút nữa, lớn thêm chút nữa. Lý Kỳ nắm chặt hai tay, cúi đầu lẩm nhẩm. Đầu năm nay khi kéo cờ, điều kiêng kỵ nhất chính là không có gió. Thật may ông trời có lòng, sức gió hôm nay cũng không tệ lắm. Đợi khi người cầm cờ đứng ngay dưới cột cờ, Nhạc Phiên lại hô. Kéo quốc kỳ, tấu quốc ca. Đến rồi, đến rồi. Tống Huy Tông kích động đến nỗi miệng cũng bắt đầu run rẩy. Rầm, rầm, rầm. Đột nhiên bên trái vang lên tiếng trống đánh. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị đại hán vạm vỡ đang mặc quân phục kiểu mới đứng trên đài cao, cầm dùi ra sức gõ lên chiếc trống trận cực lớn trước mặt. Dưới đài, mấy chục nhà tông toàn bộ cũng đã vào vị trí. Bởi vì đầu năm nay không có âm hưởng, chỉ có thể dựa vào nhân số để tạo ra mà thôi. Tiếng trống chưa dứt, các loại đàn khí, nhạc khí, đàn tranh, cầm tì bà trỗi lên, gần như cùng một lúc, người cầm cờ kia cầm cờ triều dương mạnh mẽ vung về phía bên phải. Thật ra trước thời nhà Thanh, âm nhạc Trung Quốc tuyệt đối không phải là loại thổi thổi đánh đánh đó, ồn đến nỗi người ta không thể ngủ được. Ngược lại, những khúc mà nhà công triều Tống diễn tấu thì vô cùng duyên dáng. Nếu không sao có cách nói uốn lượn ba ngày chứ. Bởi vậy có thể thấy sự xâm nhập của Mông Cổ và Hậu Kim đã tổn hại nhiều như thế nào đối với văn minh Hoa Hạ. Tuy rằng nhạc khí có thay đổi, nhưng thanh sắc của khúc nhạc diễn tấu không giảm mà còn tăng. Lý Kỳ đối với điều này vô cùng bội phục nhóm nhạc công, thật là châu bò mà. Cùng với giai điệu sôi sục kia, binh sĩ đứng hai bên thảm đỏ đồng loạt cất giọng hát quốc ca Đại Tống. Khói báo động giang sơn hướng bắc, rồng uốn lượn ngựa hí dài, kiếm khí như sương, tầm tựa hoàng hà nước mênh mông. Hơn trăm năm, giữa dọc ngang, ai có thể chống? hận muốn điên, trường đao sở hướng, bao nhiêu linh hồn thủ túc chôn nơi đất khách. Tiếc gì lấy cái chết báo nước nhà, nhịn than tiếc, không nói chi, huyết lệ đầy mắt. Vó ngựa hướng nam, người nhìn hướng bắc. Người nhìn phương bắc, cỏ cây xanh vàng, cát bụi tung bay. Ta nguyện giữ gìn đất đai mở rộng bờ cõi, đường đường Trung Quốc phải khiến bốn phương biết đến. Lý Kỳ cũng không có bản lĩnh phổ nhạc viết lời, ưu thế duy nhất của hắn chính là chưa bị ông trời lấy đi ký ức. Khúc nhạc Trung Thành Bá Quốc này cũng là khúc nhạc hắn định ra sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Hắn cũng không dám hát cái gì mà đứng lên hỡi những người con không cam chịu làm nô lệ. Mấy câu này trừ phi là hắn không muốn sống nữa, dù sao thì đây cũng là thời cổ đại mà. Tiếng ca sục sôi vang dội, cờ triều dương phấp phới tung bay. Ánh nắng đầu tiên mang theo chút hơi lạnh chiếu lên đầu thương sáng như tuyết, chiếu lên từng gương mặt lạnh lùng, nhất thời đầy bầu không khí lên cao trào, cũng lan tỏa đến từng người trong toàn trường. Bất kể là Tống Huy Tông hay là chúng đại thần bách tính đều ngẩng đầu nhìn về phía quốc kỳ từ trên cao, miệng cũng theo đó mà hát vang lên, phảng phất như nhiệt huyết đang dâng trào. Ngay cả đám văn nhân bảo thủ như Tống Mặc Tuyền cũng không nén được xúc động, lời ca đơn giản bộc trực ca vang, làm lệ nóng dâng đầy khóe mắt mỗi người bọn họ. Trong nước mắt chỉ có một thứ, chính là tôn nghiêm của một dân tộc. Trong những sứ thần nước Kim kia không hiểu, quốc kỳ này bọn họ cũng không hiểu, thứ duy nhất mà họ hứng thú là đội binh vừa mới tiến vào kia. Trong ấn tượng của bọn họ, mỗi một binh sĩ Tống triều đều giống như đàn bà vậy, đánh trận vĩnh viễn chỉ để cho kẻ địch nhìn thấy bóng lưng run rẩy. Nhưng vừa rồi những binh sĩ kia mỗi người đều tinh thần hăng hái, động tác mỗi người đều lan tỏa đến người khác. Kỳ quái, thực sự là rất kỳ quái. Bọn họ đều đang nghĩ lẽ nào đây mới là tinh anh của Nam triều. Thế nhưng lúc quốc kỳ đã lên tới đỉnh mà tiếng ca vẫn còn chưa dứt, một lần lại một lần, giống như thổ lộ gì đó, cũng như chứng minh gì đó. Dù sao cũng không ngừng được, tiếng hát to, rõ, vang tận mây xanh. Làm cái gì vậy? Các đại ca theo trình tự có được không? Các vị như vậy là phá hỏng quy củ rồi, ta rất khó làm việc đấy. Đây chính là thiếu sót của việc chỉ dựa vào sức người nha. Lý Kỳ gãi đầu, vẻ mặt phiền muộn, trên cả thành lầu chỉ có một mình hắn còn băn khoăn cào nhau. Chỉ một lát sau, Lý Kỳ dứt khoát ra hiệu với nhạc phiên. Sau khi nhạc phiên nhận lệnh thì bước nhanh ra khỏi hàng, đường đao trong tay nâng lên, tất cả binh sĩ đều xoay người lại, mặt hướng về phía thành lầu. Hành động này thanh âm thật lớn, tiếng ca chớp mắt dừng lại. Kính lễ, nhạc phiên hô vang. Lúc này, binh sĩ nâng tay phải lên cao giọng hô, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô rắn rỏi, những bách tính kia dường như cũng bị ảnh hưởng, không ngờ đều nâng tay phải lên, hô vang như núi lở biển động, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hoan hô đúng là sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Kỳ nhìn thấy cục diện này, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Tống Huy Tông không chỉ không để ý, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt thoải mái, ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Các ái khanh của trẫm, các dũng sĩ của trẫm, các còn dân của trẫm, trẫm hy vọng đại tống của trẫm sẽ giống như cờ triều dương này, mãi không rời xuống. Sẽ thấy đầu năm nay không có loa, vì thế thực ra Lý Kỳ cũng không có sắp xếp Tống Huy Tông diễn thuyết. Có điều thằng nhãi này thật là khoe khoang, thời khắc xúc động lòng người như vậy mà cũng không để cho ông ta la hết hai câu, làm sao mà ông ta không cam lòng chứ. Vĩnh bất lạc hạ, vĩnh bất lạc hạ, mọi người cùng hô lên, thành thế cực lớn, ngay cả đám người Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng hai mặt nhìn nhau. Lát sau nhạc phiên thình lình xoay người một cách cực kỳ tiêu sái, bắt đầu dậm chân tại chỗ, binh lính hai bên cũng theo đó mà dậm. Mà ba người đội cờ cũng đồng thời xoay người đi xuống đài. Nhạc phiên bắt đầu nghiêm trang nện bước đi về phía trước. Những binh lính kia cũng theo sát phía sau, giống như cùng một thời điểm vẫn đều nhịp như trước. Chỉ chốc lát sau, đội quân này biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tống Huy Tông sửng sốt rất lâu, vội triệu Lý Kỳ đến hỏi. Lý Kỳ, bọn họ đi đâu vậy? Hả? Vẻ mặt của Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông nói. Hồi bẩm hoàng thượng, nghi thức kéo cờ kết thúc rồi, bọn họ đương nhiên là phải đi. Kết thúc rồi sao? Tống Huy Tông vẫn chưa thỏa mãn nói. Lẽ nào kéo cờ mà phải kéo cả một ngày sao? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Vâng, có điều tiếp theo là nghi thức duyệt binh. À đúng đúng đúng, vậy bắt đầu nhanh đi. Tuân mệnh. Lý Kỳ lại lấy tiểu hồng kỳ từ trong tay áo ra, đứng trên thành lầu vẫy mấy cái. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân nhịp nhàng đầy cảm xúc mà hùng hồn mạnh mẽ lại vang lên. Nhưng tiếng bước chân lần này lại vang lên từ bên trái quảng trường. Mọi người vội chuyển tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy một đội binh sĩ mặc quân phục kiểu mới màu trắng đi ra từ bên trái, ước chừng 500 người, thắt lưng đeo trường đao. Trong lòng sứ thần nước Kim đang xem đều âm thầm tặc lưỡi. Khí thế này rõ ràng là thứ mà một đội quân tinh nhuệ mới có. Điều này đối với họ mà nói là một tin tức rất quan trọng, đều nhao nhao lên tinh thần. Lã Bách Tính, toàn thành, làm sao mà từng thấy qua binh sĩ uy vũ như vậy thì không khỏi ngây ngất, không khác gì thần binh giáng lâm cả. Khi đội binh sĩ kia đi đến chính giữa thì soạt soạt soạt, chúng binh sĩ đồng loạt quay người về phía Tống Huy Tông. Người dẫn đầu đột nhiên hô: "Thủy quân đại tống Vân Khiếu Doanh, thỉnh bệ hạ kiểm duyệt." Y nói xong, binh sĩ phía sau đồng loạt hô theo. Đội binh sĩ đầu tiên này khiến cho Tống Huy Tông và một đám đại thần ngây ngẩn. "Thủy quân, Vân Khiếu Doanh, rốt trời này từ đâu ra vậy?" Tống Huy Tông kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, người cứ phất tay trước đi, ra vẻ một chút, lát nữa vi thần sẽ giải thích với người." Tiểu tử này, Tống Huy Tông cao mày, trong đầu bỗng nhiên thông suốt, biết Lý Kỳ chắc chắn là đang hù dọa đám người kim này thì tán thưởng liếc hắn một cái, sau đó phất tay với đám binh sĩ. Soạt soạt soạt, những binh sĩ kia đồng thời giơ tay phải với Tống Huy Tông, lát sau liền thu tay về, toàn bộ đều quay đầu, nhưng từ đầu đến cuối bước chân cũng không ngừng lại. Những binh sĩ này còn chưa đi qua, đội quân thứ hai đã đi ra, cũng là 500 người, chỉ thấy họ trên người mặc quân phục kiểu mới màu vàng, vai mang trường thương. Khi đến chính giữa, người dẫn đầu lại hô to: "Cấm quân đại tống, thỉnh bệ hạ kiểm duyệt." Binh lính phía sau lại đồng thanh hô lại một lần nữa: "Tốt, tốt, tốt." Lần này Tống Huy Tông đã hiểu, vẻ mặt mỉm cười phất tay với họ. Tiếng bước chân nơi này còn chưa dứt thì bỗng dưng lại vang lên một tràng tiếng bước chân đinh tai nhức óc. Tiếng bước chân này đặc biệt nặng nề, giống như là động đất núi lở vậy. Chỉ thấy một đội quân mặc khôi giáp nặng nề, binh sĩ tay cầm dìu lớn đi ra, mỗi người bọn họ đều vung tay một cái. Tiếng kim loại thanh thúy lúc này trở nên cực kỳ êm tai, thanh thế vô cùng lớn, hệt như là thiên quân vạn mã. Đây chính là lợi khí của kỵ binh đối kháng đại tống, chiếc dìu sắt bén kia, chuyên dùng chặt chân ngựa. Đi đầu tiên chính là tên thô lỗ Ngưu Cao, lộ rõ vẻ vạm vỡ đặc biệt, uy vũ bất phàm. Đi đến chính giữa thì Ngưu Cao cất giọng thô cuồng hùng hồn của y hô lên: "Thần vệ quân, trong bộ doanh, thỉnh bệ hạ kiểm duyệt." Lại một trận đồng thanh, Tống Huy Tông trước này là hoàng đế trọng văn khinh võ, lúc này cũng không tránh khỏi nhiệt huyết sục sôi. Đáng tiếc ông ta ngay cả một thanh binh khí cũng không mang theo, chỉ có thể phất tay ra hiệu. Theo sau đi ra đúng là cung tiễn thủ, chỉ thấy một đội binh sĩ mặc quân phục đỏ đi ra, trong tay họ cầm không phải là cung nỏ bình thường, mà là thần tí cung, tiên tiến nhất đại tống, lực sát thương mạnh nhất, cũng kiêu ngạo nhất. Một cỗ lãnh ý khát máu chớp mắt quét qua toàn trường, sứ thần nước kim không khỏi nhìn nhau, chỉ thấy trên trán họ mồ hôi chẳng chịt chen trúc đổ. "Phổng Nhật quân, Xuyên Vân doanh, thỉnh bệ hạ kiểm duyệt." Thực ra đây chỉ là khẩu hiệu mà thôi, họ cũng không phải là người của điện tiền ti, mà là binh sĩ của thị vệ mã. Cùng với đợt cao trào này qua đi, tiếng bước chân cuối cùng dần tiêu tán, thay vào đó là tiếng vó ngựa. Cộp cộp cộp, chỉ thấy một đội khinh kỵ binh đi ra, trên người họ mặc quân giáp da kiểu mới. Trong tay người người nắm chặt quốc kỳ, tuy không có vẻ chỉnh tề như bộ binh, nhưng đối với kỵ binh mà nói thì đã là vô cùng tốt rồi. Nhưng thấy những con ngựa nện bước từng bước tao nhã, vừa có vẻ nhẹ nhàng lại có vẻ cao quý. 500 người này đều là cao thủ cưỡi ngựa. Người dẫn đầu mặc giáp bạc, tay cầm quốc kỳ, có một gương mặt cực kỳ anh tuấn, người này đúng là Triệu Giai. Những nữ nhân kia nhất thời đều đầy vẻ si mê. Trong lòng Lý Kỳ không khỏi có chút tiếc nuối, cũng do lão tử cưỡi ngựa không giỏi, bằng không cơ hội khoe mẽ tốt như vậy, sao lại tặng cho người chứ? Long vệ quân kiêu kỵ, thỉnh bệ hạ xét duyệt. Một câu tràn đầy tự tính này của Triệu Giai lập tức có vô số thiếu nữ hôn mê. Không hổ là hoàng nhi tốt của chấm, tốt, tốt, tốt. Tống Huy Tông ra sức phất tay, vẻ mặt đắc ý, thật làm người bên cạnh ghen tị mà. Nhưng thái tử bên cạnh ông ta nghe thấy cũng không cảm thấy gì. Phía sau đi ra đúng là kỵ xạ quân do Nhạc Phi dẫn đầu, nhưng thấy họ một thân giáp da màu đen, trong tay đều là cung đen, hệt như một nhóm tử thần trong bóng đêm vậy, làm người ta trông thấy mà đã khiếp sợ. Sau khi kỵ xạ quân đi qua, tiếp theo chính là 500 trọng kỵ binh do Hà Sung dẫn đầu. Từ người đến ngựa đều mặc khôi giáp nặng nề, nhìn qua đều thấy nặng trình trịch, ánh đồng lấp lánh phảng phất như một bức tường thành vững chắc, cũng dựng nên một bức tường thành trong lòng bách tính, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Phổng Nhật quân Long Kỵ Doanh, thỉnh bệ hạ kiểm duyệt. Từng nhóm đội quân đi qua quảng trường làm người xem nhiệt huyết sục sôi. Điều này cũng khiến bách tính đến quảng trường, văn võ cả triều và Tống Huy Tông, thậm chí là cả sứ thần nước Kim đều có một sự hiểu biết mới đối với quân nhân. Thế nhưng vẫn còn chưa hết, thứ chân chính làm tâm điểm còn ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy từng giá, từng xe vũ khí lớn tiến vào quảng trường. Đi ra đầu tiên chính là tác phẩm vũ khí cung tiễn đạt tới đỉnh cao. Đại hình sang tử nỏ. Loại cung nỏ này nghe nói lực sát thương cực lớn, nhưng cũng cần mấy chục người chuyển động bánh xe mới có thể kéo ra. Tầm bắn có thể lên tới 1.500 thước, là vũ khí có tầm bắn xa nhất hiện nay. Đêm trước đàn uyên Chi Minh, đại tướng Khiết Đan Tiêu Đạt Lãm đã bỏ mạng vì sang tử nỏ, làm cho sĩ khí của Khiết Đan giảm sút. Bên cạnh mỗi cái sàng tử nỏ có hơn 10 binh sĩ đi theo, tổng cộng 100 cái sàng tử nỏ kích thước khác nhau đi qua. Đây chính là niềm tự hào của Đại Tống, toàn trường chớp mắt sôi trào. Đương nhiên, đây chỉ là món khai vị mà thôi, thứ lớn hơn nữa vẫn còn ở phía sau, chính là phao thạch sa mang đậm sắc màu lịch sử. Khi mọi người nhìn thấy một phao thạch sa cao đến 2 trượng do mấy con trâu lớn kéo ra, bất giác đều hít mạnh một hơi. Món đồ chơi này trước đây Lý Kỳ chỉ thấy ở trên truyền hình, trong lòng còn xem thường, nhưng thời gian trước hắn cũng bị món đồ chơi này làm cho kinh hãi. Thực sự là quá lớn nhỉ, hơn nữa hình dáng còn rất phong phú, tổng cộng có 19 kiểu như là hành phong táo, tôn hộ pháo, đơn song sao pháo, vân vân. Phải biết rằng cái thứ ném được ra hiện tại không chỉ đơn giản là đá, mà là cầu lửa có chứa hỏa dược, uy lực cũng tương đối mạnh, chỉ có điều quá cồng kềnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 135 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 136.